bỗng nhiên hướng lên trên cao nhìn lại. Vẫn cứ là thái dương nóng hầm hập treo ở trên cao, thân sắc Hàn Lập khẽ động. Chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy ánh nắng mặt trời tựa hồ so với trước đây lại nhỏ hơn, phai nhạt đi rất nhiều, bộ dáng thoạt nhìn có chút mơ hồ. Xem ra địa phương lần này hắn bị truyền tống tới, thực sự là cách chỗ nhân tộc phi thường xa xôi, bằng không thì không thể ngay cả thái dương trên không trung cũng có biến hóa như vậy. Cũng may là cái quan điểm này, khi Hàn Lập sớm bị truyền tống tới đây, sau khi cảm thấy thân thể không khỏe thì liền suy đoán tới rồi, nên cũng không có giật mình lắm. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào bãi biển. Tại đây, trên cái phiến bãi biển này, ngoại trừ cái đàn cự quy ra, phụ cận còn có nhiều quy xác nằm đầy ở trên bãi cát phụ cận, có vẻ chừng khoảng mấy nghìn con. Trong biển dưới cát còn không biết có bao nhiêu cái nữa. Hai mắt híp lại, Hàn Lập lật tay, trong tay nhiều thêm một cái thanh sắc quy xác lớn chừng hơn trượng. Hàn Lập giơ tay cầm cái quy xác lao xuống phía đàn cự quy. Chỉ chốc lát, nét mặt của Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn xuống dưới, những cái quy xác phía dưới tựa hồ cùng với cái quy xác ở trong tay Hàn Lập là hết sức giống nhau, thậm chí còn lớn hơn gấp bội. Nhưng Hàn Lập lại liếc mắt nhìn ra sự khác nhau trong đó. Cái mai rùa trong tay của Hàn Lập tuy rằng không tính là lớn lắm, nhưng mỗi một đạo quy văn đều ẩn hàm một tia đạm ngân. Còn những cái mai rùa ở dưới thì lại chỉ là bạch ngân hết sức bình thường mà thôi. Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lao xuống một cái mai rùa phía dưới hư không một trảo. Một cái mai rùa lớn hai trượng phi thẳng lên. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Tại dưới một kích tùy ý của Hàn Lập, cái mai rùa ấy lập tức nổ tung, biến thành bột phấn biến mất. Vụ nổ làm cho đàn rùa nổi lên một hồi tán loạn. Không ít cự quy lộ ra cái đầu đen thui hướng không trung nhìn thoáng qua. Nhưng chúng nó tựa hồ cảm thấy Hàn Lập không có uy hiếp gì. Đại bộ phận lại rụt trở lại. Đàn rùa này lần thứ hai hồi phục yên lặng. Quả nhiên không phải là những cái mai rùa bình thường mà. Nhưng cái mai rùa này hẳn là cũng xuất phát từ nơi này không sai rồi. Hàn Lập lộ ra vẻ thất vọng, trái lại thì thào tự nói một tiếng. Thanh quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập hướng tới tầng trời thấp từ từ bay đi. Đồng thời nhắm hai mắt lại, đem thần niệm mạnh mẽ phóng ra, đem vài dặm xung quanh đều bao phủ lấy, bộ dáng bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi cái gì đó. Một lúc lâu sau, hai mắt của Hàn Lập bắn ra tinh quang về bốn phía. Thân hình liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra, nhanh chóng vây lấy cái phiến bãi cát này, vòng vo một hồi rồi quay về. Nhưng bốn phía thân thể lại nhiều thêm ba cái mai rùa cực lớn khác trôi theo sau. Một cái to 4-5 trượng, một cái chừng hơn trượng, một cái cuối cùng lại chỉ có cỡ vài thước. Hoa văn trên ba cái mai rùa này bất thình lình cũng là ngân sắc, chỉ là mức độ màu sắc có chút không giống nhau. Cái mai rùa nhỏ nhất á, quy văn đã tinh khiết giống như ngân bàn phát quang lấp lóe, cùng cái lớn chừng một trượng trong tay Hàn Lập giống nhau. Về phần cái mai rùa lớn nhất kia chỉ có một tia đạm ngân mà thôi. Ba cái kiện mai rùa này đều chôn sâu dưới bãi cát gần đó. Nếu thần niệm của Hàn Lập không thể xuyên thẳng xuống, sợ rằng thật sự là không cách nào mà tìm ra ba cái này. Hàn Lập động quang một hồi, rồi đứng ở trên không trung, lật tay hướng vài cái mai rùa suốt một chiêu. Nhất thời một tiếng gào thét vang lên, ba cái mai rùa được xếp đặt song song trước người hắn. Vài tiếng bang bang truyền đến, ngón tay của Hàn Lập nhẹ nhàng bắn ra, vài đạo thanh sắc kiếm khí phá không bắn ra. Phân biệt tạo ra mấy cái lỗ thủng trên mấy cái mai rùa sâu cạn không giống nhau. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng qua cái mai rùa lớn nhất, cái nhỏ nhất lại chỉ có sâu nửa tấc. Trong khi cái mai rùa lớn hơn trượng lại hiện ra lỗ thủng sâu 3-4 tấc. Hàn Lập gật đầu, tay áo bào rung lên, một cổ thanh hà bay ra. Ba cái mai rùa nhất thời quay tròn xoay chuyển trong hào quang, trong nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần, được Hàn Lập hư không hút tới trong tay. Trong tay linh quang chợt lóe, chúng nó đều bị thu vào trong vòng tay trữ vật. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở xa xa ngoài khơi đột nhiên nổi lên tiếng chim hót. Hàn Lập ngẩng ra, ngẩng đầu nhìn lại, kết quả trong lòng cả kinh. Chỉ thấy trên ngoài khơi phía trước, chẳng biết từ bao giờ hiện ra một cự đại yêu vật thân thể dài tới 10 trượng, nửa thân trên rõ ràng là hình dạng nam tử da ngăm đen, song trưởng cầm một kiện cốt xoa, khuôn mặt dữ tợn, nhưng nửa thân dưới lại giống như một con mực lớn, xúc tu cực kỳ thô to, lại ngoài khơi như ẩn như hiện. Tên yêu vật như con mực này đang há cái miệng ra, phun ra một cổ hào quang đen kịch, đem tất cả hơn 100 con quái điểu xích hồng sắc đều quấn vào trong đó, rồi thoáng cái hút vào trong miệng, giống như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon vậy. Mà cái đám quái điểu này liều mạng giãy giụa trong hào quang, nhưng không cách nào giãy giụa mảy may, trong nháy mắt đã bị cắn nuốt vào hơn phần nữa.